Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 930, chương 932. Ta là Thông Thiên Giáo Chủ, ngày này rốt cuộc tới. Chắp tay đứng ở Thục Sơn Kim Đỉnh trên, Bạch Mi cặp mắt nhìn về phương xa. Ngay tại một khắc trước, Thục Sơn Đại Trưởng Lão Triệu Sơn Hải tới bẩm báo. Vạn giới bên trong toàn bộ nhỏ thế giới đều đã dung nhập vào địa ương tinh vực. Bây giờ, toàn bộ vạn giới bên trong, trừ trống không một mảnh sương mù nơi ngoài, cũng chỉ có ngưng tụ 12.9600 mai tinh thể địa ương tinh vực. Vạn giới đại nhất thống, địa ương tinh vực thành tựu tân thế giới cách cục. Cũng ngay tại giây phút này, Bạch Mi trong cơ thể Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống chợt truyền tới một trận réo vang kim trung vọng về. Bạch Mi tự khai khải Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, liền bị giao phó cho cuối cùng nhiệm vụ, để cho Thục Sơn trở thành vạn giới đệ nhất tông môn. Cũng vào giờ khắc này biểu hiện hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành, phát thưởng cho, lắng nghe bên tai gợi ý của hệ thống âm. Bạch Mi chắp tay phía sau hai tay chậm rãi nắm thành quả đấm. Chính mình con đường đi tới này như vậy cảnh giới. Hệ thống hiển nhiên là trọng yếu nhất nhất trọng nhân tố. Nếu như không phải là bởi vì hệ thống nặng nề thần uy giao phó cho. Dù cho Bạch Mi mọi thứ cố gắng, muốn thành tựu hôm nay sự mênh mông, sợ rằng còn phải không biết bao nhiêu vạn năm mới có một khả năng nhỏ nhoi. Tự khai khải hệ thống liền ban bố nhiệm vụ. Bây giờ đã qua mấy ngàn năm. Hệ thống này trung cực quét thưởng là cái gì? Để cho luôn luôn tâm như si xui Bạch Mi. Giờ phút này cũng có chút hiếu kỳ. Khen thưởng 1. Kiếm tông chi chủ thiên phú bổ toàn. Kiếm tông chi chủ hoàn chỉnh. Ta nắm thông thiên kiếm. Trên đời làm vô địch. Khen thưởng 2. Xuyên tim khóa. Khen thưởng 3. Chu tiên tam kiếm hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, lục tiên kiếm, bên tai hệ giọng nói của thống biến mất hồi lâu, Bạch Mi mới dần dần tinh thần phục hồi lại, mà lúc này ở Bạch Mi trong đầu, ba thanh dạng thức cùng chu tiên kiếm tương phản, khí tức tương tự tiên kiếm, chính vây quanh chu tiên kiếm tùy ý du động, phảng phất là đã lâu không gặp bạn cũ như thế. Chu tiên tứ kiếm, thật là một phần hù chết nhân đại lễ a. Im lặng nhìn trong đầu bay lượn chu tiên tứ kiếm. Bạch Mi chậm rãi cúi đầu, ở trên cổ hắn một quả quải sức không biết hà thời điểm rơi vào phía trên. Này quải sức có trường mệnh tỏa hình, khóa thể chính là màu vàng kim, trên đó hai bên có khắc quỷ dị thiên đạo minh văn. Khóa dưới có ba cái bạch ngọc xiềng xích. Nhìn này kim sắc trường mệnh tỏa hai bên minh văn, Bạch Mi tâm có chút minh, theo bản năng nói ra hai chữ, xuyên tim khóa, chu tiên tứ kiếm trung cực nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng để cho Bạch Mi tâm thần chấn động không? Nghỉ, này cổ chấn động cũng không phải là này mấy món bảo vật vô cùng cường đại chân quý, mà là bởi vì này mấy món bảo vật đại biểu ý nghĩa. Để cho Bạch Mi đã mơ hồ đoán được thân phận của mình. Không trách năm đó thân công báo thấy ta sẽ như vậy sợ. Lúc ấy ta còn đang suy nghĩ chẳng lẽ ta là hắn cái gì cừu nhân chuyển thế. Không nghĩ tới cười khổ nâng chán. Qua nhiều năm như vậy, Bạch Mi một mực ở suy đoán thân phận của mình. Tại sao chính mình sẽ mặc tàng đến vạn giới? Trong cơ thể sẽ có hệ thống tồn tại. Bây giờ hệ thống cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành, mặc dù cũng không có cho Bạch Mi câu trả lời, nhưng là khen thưởng mấy món bảo vật, cơ hồ thì đồng nghĩa với là nói cho Bạch Mi thân phận của hắn, Thông Thiên Giáo Chủ, truyền thuyết trong lịch sử, đạo giáo chí cao vô thượng ba vị thánh nhân một trong, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Tiệt Giáo Giáo Chủ. Từng lấy sức một mình lực kháng bốn tôn thánh nhân tuyệt thế hung nhân. Không đúng, Thông Thiên Giáo Chủ chính là vạn kiếp không xấu thân, ngàn tai bất diệt chi thể. Tại sao lại chuyển kiếp thành ta? mới bắt đầu rung động sau. Bạch Mi nhanh chóng tỉnh táo lại. Mặc dù bây giờ hắn trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm, xuyên tim khóa đều là thông thiên giáo chủ thành danh pháp bảo. Nhưng kỳ thật như vậy cũng không thấy hắn chính là thông thiên giáo chủ truyền thế. Dù sao, một vị kia nhưng là chí cao vô thượng hỗn nguyên thánh nhân. Thống trị càn khôn hoàn vũ, trải qua vạn kiếp mà bất ma, dính nhân quả mà không nhiễm, cùng trời thương tại, cùng nói cùng tồn, cho dù là vô lượng lượng kiếp cũng không thể thương kỳ phân hào. Phong thần chung, bốn tôn thánh nhân liên thủ, cũng không thể đem vị này thánh nhân thế nào, cuối cùng vẫn là chí cao vị kia xuất thủ, ban cho phạt hồng hoàn, đem thông thiên giáo chủ mang về Tử Tiêu cung bế quan. Sở dĩ như vậy, một người thánh nhân căn bản không thể nào biết tự hạ thân phận, rơi vào lục đạo luân hồi chuyển thế. Nhưng nếu như ta không phải là thông thiên giáo chủ chuyển thế, ta đây thì là ai đây? Tỉnh táo lại, Bạch Mi tinh tế phân tích chính mình cả người trên dưới toàn bộ điểm khả nghi. Nhưng là bất đắc dĩ, trừ trong tay có dày đặc thông thiên giáo chủ đặc điểm pháp bảo ngoại, Bạch Mi không nhìn ra chính mình một chút thân thế đầu mối. Xem ra muốn cởi ra ta thân thế, vẫn phải là đi thượng giới đi một chuyến a. Cặp mắt híp lại, bây giờ vạn giới đại nhất thống, Thục Sơn cũng trở thành vạn giới đệ nhất tông môn, không người có thể dung chuyển, Bạch Mi cũng rốt cuộc có thể an tâm đi thượng giới. Tìm kiếm mình thân thế, tìm ra lời giải, trầm tâm tư tác đến. Bạch Mi đột nhiên bị một tiếng yếu ớt tiếng kêu từ suy nghĩ sâu xa trung tô tỉnh. Nghiêng đầu thấy sắc mặt hoàn toàn trắng bạch Khương Minh cùng Hùng Bảo. Bạch Mi có chút cau mày. Đây là thế nào? Được nặng như vậy thương? Nghe được Bạch Mi câu hỏi, Hùng Bảo cùng Khương Minh sắc mặt hơi chậm lại, há hốc mồm nửa ngày không nói ra nguyên do tới. Sư phụ, chúng ta thương thế kia là ngài. Ở Khương Minh lần nữa đảo cổ hạ. Hùng Bảo tuét miệng lộ ra một tấm lúng túng mặt mày vui vẻ. Nguyên lai hai người bọn họ thương thế trên người. Cuối cùng Bạch Mi nên làm. Ta, đúng vậy sư phụ, mới vừa rồi ngài trên người đột nhiên bùng nổ một cổ cực kỳ khủng bố kiếm khí. Nếu không phải ta cùng với tam sư đệ hết sức ngăn cản, toàn bộ Thục Sơn phòng trừng đều bị ngài san thành bình địa. Hồi tưởng mới vừa rồi Bạch Mi trên người bùng nổ vẻ này kinh khủng kiếm khí, Hùng Bảo cùng Khương Minh trong mắt còn có mấy phần sợ. Vẻ này kiếm khí chi hung hãn, cơ hồ vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi. Nếu như không phải là hai người bọn họ lực tổng hợp liều chết thúc dục 24 viên định hải thần châu, đem cái này tiên bảo uy năng toàn bộ kích thích ra, diễn hóa ra 24 trọng chư thế giới thiên, Thục Sơn trong phạm vi hết thảy sinh linh, phòng trừng đều đã bỏ mạng ở Bạch Mi cử chỉ vô tình chung. Nguyên lai là như vậy, lần này thật là nhờ có hai người các ngươi, nếu không vi sư nhưng chính là vô tâm cất sai lầm lớn. Nghe xong Hùng Bảo giải thích, Bạch Mi cũng cảm thấy một trận lòng bàn tay lạnh cả người. Mới vừa vẻ này kinh khủng kiếm khí, chính là bởi vì Chu Tiên Tứ Kiếm tụ hợp, không thể nghi ngờ là tản mát ra một luồng uy năng khí tức. Sư tôn, ngài thân thể yếu bất yếu khẩn, có chút lo âu nhìn Bạch Mi. Khương Minh còn tưởng rằng mới vừa rồi đạo kiếm khí kia là Bạch Mi nhất thời mất khống chế đưa đến. Lo âu có phải là hay không Bạch Mi thân thể xảy ra vấn đề gì? Vì sư thân thể rất tốt, các ngươi đi xuống trước dưỡng thương đi. Chắp tay sau lưng, bàn tay khẽ động, từ Khương Minh cùng Hùng Bảo trong cơ thể nhiếp ra một luồng lãnh đạm kiếm khí màu xám. Mới vừa Chu Tiên Tứ Kiếm uy năng tiết lộ, Hùng Bảo cùng Khương Minh toàn lực tổ chức, trong cơ thể đã trúng Chu Tiên kiếm ý. Nếu như Bạch Mi không đem cỗ kiếm ý này nhiếp ra, Hùng Bảo cùng rất nhanh thì Khương Minh sẽ phải chịu Chu Tiên kiếm ý ăn mòn. Tuy không có nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng ít nhất phải tổn thất ngàn năm tu vi. Đưa đi Hùng Bảo cùng Khương Minh, Bạch Mi điểm mũi chân một cái, phá không rời đi Thục Sơn. Bây giờ hắn trong cơ thể có Chu Tiên Tứ Kiếm tụ tập, lại không có hoàn toàn thông hiểu đạo lý cổ lực lượng này trước. Hắn chỉ có thể tạm thời xa cách đám người, tránh cho ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.